Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 168, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông vốn tính cách lạnh lùng liếc nhìn cô một cái. Ánh mắt trở nên nghiêm túc khiến Chu Linh Vận không khỏi căng thẳng. Khó trả lời đến vậy sao? Không muốn nói thì thôi. Chu Linh Vận cúi đầu, không nhìn anh nữa. Anh nhớ em rất nhiều, vì vậy anh đã bình an trở về để gặp em. Lời của Nghiêm Mộ Hàn rất đơn giản, nhưng khi nghe vào tai Chu Linh Vận, cô lại cảm thấy nhiệm vụ lần này không hề đơn giản. Cô là người dễ cảm thấy cô đơn, cô thích cảm giác được khao khát. Cha cô và mẹ cô sống ly thân. Trong mắt cha cô chỉ là một gánh nặng, cô ghét cảm giác bị bỏ rơi. Vì vậy cô khao khát được người khác cần đến mình, trở thành một người quan trọng, trở thành một phần không thể thiếu của ai đó. Chỉ là thời gian cô và Nghiêm Mộ Hàn bên nhau rất ngắn. Như lần này cả tháng không gặp, cô đã gọi điện cho anh nhưng không nhận được hồi âm. Đôi lúc, cô dễ suy nghĩ quá nhiều. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường ngây anh nói nhớ mình, được anh dắt tay như thế, cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Hai người bước đi trong gió lạnh, khoảng 10 phút sau mới lên xe. Đêm khuya đường vắng, chỉ khoảng nửa tiếng sau họ đã đến biệt thự Thanh Hà phố. Bước vào nhà, Chu Linh Vận tưởng rằng nơi này không ai ở sẽ rất bẩn. Nào ngờ lại sạch sẽ như vừa được dọn dẹp. Ở đây có người dọn dẹp sao? Chu Linh Vận ngạc nhiên hỏi. Cô sống ở đây không lâu nên không rõ tình hình. Ba anh mỗi tháng sẽ đến đây một lần, nên luôn có người dọn dẹp. Vậy nên khi trở về là có chỗ ở ngay. Nghiêm Mộ Hàn dừng lại. Vậy là cả tháng nay em không về đây. Ừ, anh không đến đón em. Em về làm gì? Giọng Chu Linh Vận đầy oán giận và ấm ức. Đây là nhà em. Em phải về chứ. Nghiêm Mộ Hàn thở dài. Anh thích cảm giác về nhà là thấy cô. Anh có thể tưởng tượng nếu lúc nãy không gọi điện trước, mà về nhà không thấy cô, lòng anh sẽ trống vắng biết bao. Nơi có anh mới là nhà, không có anh thì đâu có ý nghĩa gì. Chu Linh Vận phản bác. Cô không sống lâu ở đây, nên chẳng có tình cảm gì với nơi này. Câu nói này khiến Nghiêm Mộ Hàn vui vẻ. Anh mỉm cười, vậy là em nóng lòng muốn anh về chiều chuộng em sao? Hiểu sai rồi, Chu Linh Vận bực bội. Anh nói gì vậy? Không phải, em còn chưa tính sổ với anh đâu. Em vẫn đang giận đấy, không nghe điện thoại của em. Ở bệnh viện, lại không biết tán tỉnh ai. Hơn nữa, anh đã hứa với mẹ em sẽ chăm sóc em tốt. Anh làm được chưa? Nói ra hết. Chu Linh Vận cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Nghiêm Mộ Hàn chưa bao giờ nghĩ mình lại làm nhiều chuyện tệ như vậy. Tính sổ xong rồi thì được chưa? Anh ôm vai cô. Cô muốn thoát ra nhưng vì đói bụng nên chẳng còn sức. Đàn ông sao mà đáng ghét thế? Anh đang trốn tránh vấn đề. Nghiêm Mộ Hàn dựa đầu lên vai cô. Anh không trốn tránh. Chuyện em nói anh đều có thể giải thích. Và bây giờ anh đang chăm sóc em đấy thôi. Anh đang làm nhiệm vụ, không thể nghe điện thoại. Anh đã giải thích rồi. Nếu nghe được, anh nhất định sẽ nghe. Còn chuyện ở bệnh viện, anh có tán tỉnh ai đâu. Có người thích anh, đó là lỗi của anh sao? Nghiêm Mộ Hàn làm bộ mặt vô tội. Anh cũng không cho họ hy vọng gì. Còn em, anh thấy Giang Thiếu Kiệt đến bệnh viện rồi. Nhắc đến Giang Thiếu Kiệt, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy khó chịu. Anh rất hiểu ý đồ của người đàn ông đó. Mỗi lần gặp đều khiến anh có cảm giác bị đe dọa. Vậy anh đã thấy em từ sớm. Chu Linh Vận hừ lạnh, nhưng không đến chăm sóc em, lại để người khác giúp. Anh thật vô trách nhiệm. Lần này, cô dùng hết sức thoát khỏi vòng tay anh. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của cô, Nghiêm Mộ Hàn cũng căng thẳng, giọng dịu dàng hơn. Hôm nay anh đưa đồng đội vào viện, tình huống khẩn cấp nên không kịp quan tâm em. Không phải cố ý, Anh là quân nhân. Đôi khi tình huống khẩn cấp, anh thật sự không thể quan tâm em. Xin lỗi. Nghiêm Mộ Hàn vuốt má cô, lòng tràn đầy hối hận. Chu Linh Vận nhìn vào đôi mắt đen của anh, nơi đó chứa đựng sự hối hận, bất lực và đau buồn. Đây không phải là Nghiêm Mộ Hàn mà cô quen biết. Ánh mắt tan vỡ đó khiến cô chấn động. Cô biết, thực ra anh không thoải mái như vẻ ngoài. Gánh nặng trong lòng anh rất lớn. Đôi mắt anh luôn ẩn chứa một bí mật sâu kín, nơi mà Chu Linh Vận không thể chạm tới. Cô không biết khi nào anh mới sẵn sàng chia sẻ những điều trong lòng. Khi nào cô mới có thể tiến gần hơn đến trái tim anh? Có lẽ ban đầu cô bị thu hút bởi ngoại hình của anh, nhưng càng về sau cô muốn nhiều hơn. Xin lỗi là vô dụng nhất. Em đói rồi, anh nấu cháo cho em đi. Em sẽ hết giận. Đôi khi phụ nữ làm nũng một chút cũng là cách điều hòa tình cảm, nhưng nếu quá đà sẽ thành phiền phức. Chu Linh Vận hiểu rõ, nên cô đang cho cả hai một bậc thang để xuống. Được, ăn xong cũng phải uống thuốc. Anh không quên lời dặn của bác sĩ. Ừ, lần sau em sẽ không dễ dàng tha thứ đâu. Chu Linh Vận bĩu môi. Nghiêm Mộ Hàn không muốn lãng phí thời gian vào cãi vã vô nghĩa, nên chiều theo ý cô. Ừ, em đi tắm trước đi. Tắm xong cháo cũng chín rồi. Chu Linh Vận liếc nhìn anh rồi lên lầu. Cả ngày bôn ba, cô cũng mệt rồi. Tâm trạng vốn chán nản, nhưng khi nhìn thấy anh, cô như được hồi sinh. Sau khi tắm nước nóng, cô cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn. Xuống nhà, cô thấy bóng lưng anh đang bận rộn trong bếp. Chờ một chút. Nghiêm Mộ Hàn nghe tiếng động nhưng không quay lại. Chỉ nói vậy, Chu Linh Vận bước vào bếp. Muộn rồi, đừng làm cầu kỳ. Nghiêm Mộ Hàn quay lại nhìn cô. Hương thơm từ cô khiến thần kinh anh căng thẳng. Trong mắt ánh lên tia lửa nhỏ. Người phụ nữ vừa tắm xong như đóa sen mới nở, khiến anh muốn trêu chọc cô thật mạnh. Nhưng bây giờ không phải lúc. Cổ họng anh lăn một cái, giọng khan khan. Sắp xong rồi, em ra bàn đợi đi. Anh ăn chưa? Chu Linh Vận hỏi thêm. Chưa, cả ngày anh ở bệnh viện. Nghe vậy, Chu Linh Vận thấy xót xa. Anh cả ngày chưa ăn gì sao? Ừ, không có thời gian. Chu Linh Vận đau lòng, không kìm được mà ôm anh từ phía sau. Nghiêm Mộ Hàn run nhẹ, không chịu nổi sự trêu chọc vô tình này của cô. Cách chương.